Thần nông tiểu y tiên. Chương 742, theo ta trở về lấy tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cái này nhìn như tiện tay đánh một cái, nhưng lại như là đánh bay rồi một cái tại hắn đỉnh đầu vo ve thét lên chán ghét con ruồi bình thường trực tiếp đem kia che mặt đầu mục đánh bay ra. Ngoài, a che mặt đầu mục cùng với chạm nhau một trường. Chỉ cảm thấy cả người xương đều bị hắn đánh tan bình thường phát ra hét thảm một tiếng. CH ỉnh S ửa bởi truy N. THXCOD. NET mà càng chết người là. Hắn vốn tưởng rằng toàn lực đánh ra một quyền, ít nhất có thể chặn Lương Phi. Nhưng là không nghĩ đến. Đối phương này tùy ý vung lên trường. Chính mình thân thể nhỏ bé liền lập tức giống như bị cuồng phong tịch quyển mặt lên nát rau quả. Thật trên không trung liền lật lăn lộn mấy vòng. Sau đó, mới nổ một tiếng, nặng nề rơi trên mặt đất. Vốn là, Lương Phi một trưởng này, thì có đủ hắn chịu được. Hơn nữa này ném một cái lực, thì càng khiến hắn là tội thêm tội. Gào kêu đau rồi hai tiếng. Cuối cùng vậy mà trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Những thứ kia bị Lương Phi điểm trúng huyệt đạo bọn sát thủ. Từng cái bạo không chớp mắt. Chờ mắt mà nhìn một màn trước mắt này, bọn họ thật sự không nghĩ tới. Trong ngày thường bị bọn họ xem là như thần tồn tại đại ca. Quả nhiên không phải người trước mắt này hợp lại địch. Hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Những đám sát thủ này đều đi qua đặc biệt huấn luyện. Cũng từng lịch rồi vô số hung hiểm. Vẫn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Lương Phi quỷ dị như vậy đối thủ. Trong lúc nhất thời, từng cái sợ đến thở mạnh cũng không dám, ngơ ngác mặc cho Lương Phi xử lý. Nhưng là, Lương Phi hứng thú giống như cũng không ở nơi này. Hắn vội vàng xử lý những thứ này chặn hắn tài lộ đám khốn khiếp. Lại từ trong góc ảo thuật vậy kéo ra khỏi đã sớm sợ đến mặt không còn chút máu Trình An Thái cùng vị nữ tử kia. Chỉ những đám sát thủ này nói với Trình An Thái. Cái này, Trình lão bản. Hiện tại ta đã cần phải giết ngươi người đánh ngã. Này 30 triệu ngươi dù sao cũng nên trả cho ta chứ. Trình An Thái mới vừa rồi đúng là sợ choáng váng. Đột nhiên đụng phải Lương Phi lao ra. Đây hoàn toàn là suy tàn người cầm lấy rồi rơm dạ cứu mạng. Mới vừa rồi, ở trong góc nhìn đến Lương Phi bộ kia ốm yếu dáng vẻ. Hắn lại không khỏi có chút bận tâm. Sợ hắn không phải là đối thủ. Đang chuẩn bị đi chạy thoát thân. Không nghĩ đến, chạy thoát thân ý niệm vừa mới lên đến. Nhưng nhìn đến Lương Phi lấy sét đánh không kịp che tay tốc độ. Đem một đám sát thủ cho hết xử lý. Đây hoàn toàn ra ngoài hắn dự đoán. Hắn đến hiện tại còn chưa phản ứng kịp. Chờ đến Lương Phi đưa tay đòi hắn này 30 triệu lúc. Hắn mới phản ứng lại. Vẻ mặt có chút lúng túng. Đương nhiên. Hắn cũng không phải là muốn trở về hối. Trên thực tế nhưng là, 30 triệu cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Trình An Thái coi như là phú khả địch quốc, cũng không khả năng tùy thân mang theo nhiều tiền như vậy đi. Huống chi, trong lúc nhất thời muốn kiếm đủ 30 triệu tiền mặt. Vô luận đối với cái nào phú ông mà nói, đều không phải là trong vòng thời gian ngắn có thể kiếm đủ sự tình. Cái này, vị đại hiệp này, sự tình là như vậy. Này 30 triệu, không phải cái số lượng nhỏ. Ngươi một hồi có thể hay không theo ta cùng nhau vào công ty? Ta cho ngươi khai trương chi phiếu. Chính ngươi đi ngân hàng lấy. Đối với Lương Phi tới nói, hiện tại dĩ nhiên là không sợ Trình An Thái sẽ có bất kỳ gây rối mưu đồ. Cái gọi là tài cao mật lớn. Hắn đơn giản đi theo Trình An Thái cùng nhau trở lại hắn công ty. Trước một mực ở Trình An Thái bên người thiếu nữ, một mặt kinh khủng, còn có một chút mà sùng bái nhìn Lương Phi, bất quá từ đầu đến cuối chưa từng phát ra một câu nói. Liền cảm ơn cũng không có nói ra, sắc mặt tái xanh, xem bộ dáng là bị dọa sợ không nhẹ, Lương Phi cũng không để ý tới nàng, lạnh lùng ở tại trên mặt nhìn lướt qua, hắn đúng là xem thường như vậy nữ nhân, rõ ràng tuổi còn trẻ. Không làm gì tốt, nhất định phải cho Trình An Thái như vậy lão đầu tử làm n sữa. Đối với thiếu nữ đưa tới ánh mắt, Lương Phi chỉ là khinh bỉ quay đầu chỗ khác mà thôi. trong lòng thầm mắng, không biết xấu hổ nữ nhân, ăn trong chén nhìn trong nồi. Đến công ty sau đó, khắp nơi đều có ánh mắt khác thường. Tất cả mọi người rối rít nghị luận, Trình An Thái tại sao lại theo này một thân nghèo kiết dạng người tuổi trẻ đi ở cùng nơi đây? Hơn nữa nhìn đi tới tựa hồ đối với hắn còn rất tôn kính dáng vẻ. Đi vào Trình An Thái công ty, Lương Phi hoàn toàn kinh hãi, cũng buồn bực, cuối cùng không nhịn được kêu lên. Ta nói Trình An Thái, ngươi nhà ngược lại thật biết hưởng thụ nha. Phòng làm việc ngươi đều có thể biến thành phòng ngủ. Đừng nói cho ta hai ngươi bình thường liền ở đây làm việc mà. Trình An Thái trên mặt nhất thời tràn đầy vẻ lúng túng. Có chút ngượng ngùng cười khổ. Đại hiệp, cái này, ha ha, nếu là đại hiệp thích, ta hoàn toàn có thể mang phòng làm việc này đưa cho ngươi. Nói sau khi xong, hắn quay đầu nhìn phía sau cô gái nói. Alin, người trước đi ra bên ngoài chờ ta. Hơn nữa để cho Hoa Dũng tới. Khiến hắn cho ta thật tốt tra một chút hôm nay sự tình. Ừ, ta đây phải đi. Alin nói xong, đỏ mặt nhìn Lương Phi liếc mắt. Sau đó đi ra ngoài. Lương Phi cười hắc hắc, nhẹ nhàng nện cho Trình An Thái ngực một hồi. Lão gia, ngươi còn có ngượng ngùng thời điểm nha. Trên thực tế hai ngươi thật muốn ở chỗ này làm chút gì? Ta có thể cho các ngươi nhảy địa phương trước. Đại hiệp nói giỡn. Trình An Thái sạm mặt lại, vội vàng nói sang chuyện khác. Đi tới trên bàn làm việc, mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một xấp chi phiếu, ký xuống một chương 30 triệu, giao cho Lương Phi. Đại hiệp, nơi này là 30 triệu. Ta cũng không có nuốt lời nhé. Nhận lấy chi phiếu, Lương Phi ở phía trên quét một vòng, khóe miệng nứt ra một nụ cười, chụp chụp Trình An Thái bả vai nói. Hắc hắc, làm ăn này thật có lời. Nhẹ nhàng như vậy liền lấy 30 triệu. Cảm ơn nha. Sau khi nói xong, Lương Phi xoay người liền muốn rời đi. Đột nhiên bị Trình An Thái cho gọi lại. Đại hiệp, xin hỏi ngươi nghĩ không muốn kiếm càng nhiều tiền đâu? Trình An Thái một mặt hồ ly cười. Thương nhân bản tính hiện ra hết trọn vẹn. Lương Phi quay đầu lại, lòng nghi ngờ, người này chỉ định là có âm mưu. Hắn cũng không gấp đáp ứng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta sẽ không muốn kiếm tiền? Hắc hắc, nếu đại hiệp nguyện ý kiếm tiền, như vậy ta có thể cho đại hiệp cung cấp một cái cơ hội như vậy. Trình An Thái ý cười đầy mặt, cầm lấy trong tay chi phiếu, lại tại phía trên ký một chương 30 triệu. Cầm trong tay, đại hiệp mời xem, nơi này vẫn là một chương 30 triệu chi phiếu. Ta muốn mời đại hiệp cho ta làm 10 năm hộ vệ. Không biết được đại hiệp nguyện ý không? 10 năm, Lương Phi trợn to hai mắt hỏi. Ngươi có phải hay không ăn no dỗi việc? À, cái này, đại hiệp, ta sai lầm rồi. 5 năm có thể không? Thấy Lương Phi sinh khí, Trình An Thái vội vàng đổi lời nói. Suy nghĩ một chút tựa hồ tự mình nói 10 năm xác thực hơi quá đáng. Ừ, Lương Phi mặt đỏ lên, quay người sang, 3 năm, không không, 2 năm, 2 năm, 1 năm cũng được, 1 năm cũng được a. Ngay tại Trình An Thái đang khi nói chuyện, Lương Phi lại bước về phía trước một bước, sợ đến Trình An Thái liên tục lui về phía sau 2 bước. Trình An Thái, Lương Phi đột nhiên quát to một tiếng. Trình An Thái vốn là đứng lên, kết quả bị Lương Phi một tiếng này sợ đến trực tiếp ngồi vào trên ghế. Cũng còn khá hắn vận khí tốt, nếu không nha khẳng định trực tiếp ngồi dưới đất, cái mông đều muốn nở hoa. Cách chương.